Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1226, chờ lấy con cá tiến vào lưới năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu, ngươi tại cười ngây ngô cái gì? Khúc Đàn Nhi đột ngột nháy sáng sáng mắt to. Hiếu kỳ vô cùng hỏi. Triển lão đầu nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ đến trong cung vị kia. Đã nghiền, nói rõ ràng điểm, để tỷ ta cũng vui vẻ vui. Khúc Tiểu Như là trong cung vị kia thả đi ra. Hiện tại Kỳ An Đường từ Khúc Tiểu Như quản lý. Trong cung vị kia sẽ nghĩ như thế nào? Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Có thể sẽ cân bằng. Cũng có thể là càng chặn. Hắc hắc, tự cho là rất thông minh. Lại không nghĩ liền chúng nhân ra ý. Hắn sai liền sai tại không biết Khúc Tiểu Như cùng nha đầu ngươi quan hệ. Triển Trung Hồng lão nhân này xem như rõ ràng. Nghĩ đến chính mình một gia tộc nhân gia quyến chết thảm. Trong lòng liền bi phẫn. Có thể vừa nghĩ tới trong cung vị kia làm chuyện ngu xuẩn. Triển lão đầu liền là vui. Khúc Đàn Nhi vểnh lên miệng. Cái này một cái cũng không có gì tốt vui. Nàng đều đã sớm vui qua. Chỉ là, cái này triển lão đầu miệng. Thật đúng là khó khai. Thế là, tiếp xuống Khúc Đàn Nhi một lòng ăn đồ ăn. Cái kia ăn tốc độ không chậm. Cũng không tính nhanh. Nhưng này mấy đĩa thịt khô. Là bị ăn xong. Lại nói, mùi vị thật không tệ. Nàng ưa thích. Cơm trưa là giải quyết, tốt no bụng, khuôn mặt nhỏ là 10 phần thỏa mãn. Đây chính là nhắc nhở cái nào đó lão gia hỏa. Đồ ăn xong, chính để nếu không nói liền không có cơ hội. Mặc Liên Thành thấy một lần cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Liền muốn cười, ôn nhu hỏi, mệt mỏi à, mệt mỏi liền hồi xe ngựa nghỉ ngơi. Có chút, vậy liền đi lên xe đi. Triển lão gia chủ cũng nên muốn lên đường. Mặc Liên Thành nói xong liền kéo Khúc Đàn Nhi liền rời đi. Lần này, triển lão đầu ho khan mấy cái. Hắn không nhanh không chậm đứng dậy. Lập tức vọt đến Mặc Liên Thành trước mặt. Tự nhiên cũng ngăn trở hắn rời đi đường. Không nói hai lời. Một gối vừa quỳ, hướng Mặc Liên Thành cúi đầu. Người cái này là làm gì? Mặc Liên Thành một mặt mê mang, ngược lại là dường như quên đi đỡ Triển Trung Hồng. Triển lão đầu muốn làm sao cầu chính mình đây? Làm sao tiên thể thần phục? Khúc Đàn Nhi quét Mặc Liên Thành liếc mắt, gặp hắn ra vẻ đạo mạo, lạnh nhạt vô cùng, lại nhưng cho nhân gia lộ ra mấy phần khó hiểu cùng mê mang. Con hàng này lại đang trang, có thể cái kia khóe mắt khẽ nhếch. Nhưng tiết lộ trong lòng của hắn chính vui sướng bí mật nhỏ. Đắc chí a, đoán chừng đang chờ nhân gia cầu hắn thu lưu. Nàng cảm thấy Thành Thành khẳng định phải lập dị cùng hồi. Lại đáp ứng triển lão đầu. Triển lão đầu không dễ dàng. Đến chịu nổi. Không ngờ. Triển lão đầu cúi đầu. Giọng nói là trung khí 10 phần. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Thuộc hạ bái kiến chủ tử. Phốc, ha ha, Khúc Đàn Nhi trong chờ mong. Bỗng nhiên bật cười, nàng lại nhìn một cái đến Mặc Liên Thành giật nhẹ khóe miệng gò má. Càng thấy thú vị, hôm nay thật là khắp nơi là ngạc nhiên mừng rỡ. Lão quỷ này thật là nhân tinh một cái. Trực tiếp liền đến, ngay cả thuyết minh đều không cần. Một đầu khách sáo, cầu thu lưu đều không cần nói. Ta trực tiếp hô chủ tử. Ngươi còn dám nói cái gì đó. Hắn là triển gia lão gia chủ. Thu hắn một cái. Không cần phải nói đều đại biểu cho toàn bộ triển gia. Mặc Liên Thành cũng để cho triển lão đầu một tiếng này. Chủ tử. Gọi đến run sợ rung động. Triển lão gia chủ. Ngươi lời này là ý gì? Giờ phút này. Tên nào đó tuấn Mỹ trên mặt bộc lộ hào quang là vô cùng thánh khiết cùng đơn thuần. Chỉ là, răng ngà cắn cắn, hắn trong lòng tưởng tượng thấy vô số loại triển lão đầu lời dạo đầu. Thỉnh cầu hắn thu lưu triển ra tràng diện, làm sao lại không có một loại là trực tiếp quỳ xuống đến. Triển lão đầu rất nghiêm túc nói, chủ tử, Tối hôm qua lời nói. Ngài quên à, lời gì? Tối hôm qua cùng ngươi đều không trò chuyện vài câu. Mặc Liên Thành phủi sạch quan hệ. Đàn Nhi có thể làm chứng. Khúc Đàn Nhi cũng giả bộ mê mang không biết. Cách chương.